bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, phần 212, chương 212 giới giải trí tiểu trong suốt bá đạo tổng tài. 3. Nhưng ký hợp đồng đã ký, lòng dạ hiểm độc hề bài trực tiếp cùng Cớ Gì Tư ký 20 năm. Cơ bản tương đương bán thân, Cớ Gì Tư cổ một ngạnh. Còn không phải là cái gai sao? Hắn sợ cái gì, hảo đi, là có điểm sợ, bất luận cái gì một cái thẳng nam bị gai theo dõi đều sẽ hoảng loạn đi, lưu vực cùng đem hắn đưa tới. Trước đại môn vỗ vỗ bờ vai của hắn liền đi rồi, hảo hảo biểu hiện, làm hề bạch vừa lòng ngươi liền. Một bước lên trời đã biết đi. Bao nhiêu người muốn ôm hề bạch đùi còn ôm không thượng đâu, Cớ Gì Tư thấp thỏm mà đẩy cửa ra. Liếc mắt một cái liền thấy cái bàn trước dáng ngồi đoan chính nam nhân. Nhân mô nhân dạng, đối phương hướng hắn nhẹ nhàng cười. Hắn cư nhiên có điểm choáng váng đầu, gay về gay. Nhưng lớn lên cũng là thật sự xoáy, ngồi. Chúng ta tới nói chuyện ngươi hiệp ước sự tình, hề bạch nói. Động tác rụt rè có lễ, Cớ Gì Tư ngồi xuống. Nhưng ở hề bạch trong ánh mắt mạc danh cảm thấy này ghế dựa thiêu mông, hắn giống bị người tóm được. Sủng vật, hiện tại chủ nhân chính cười như không cười mà nghĩ xử lý như thế nào hắn, phi. Ta mới không phải sủng vật, hợp đồng ngươi xem qua đi, hề bạch nói, xem qua, không chỉ có xem. Xong rồi còn dùng tay ký, điều kiện khai rất khá. Mỗi tháng đều sẽ có cố định thông cáo. Tuy rằng hắn hiện tại còn thực hồ phòng chừng không có gì hảo tài nguyên. Nhưng công ty sẽ vì hắn tranh thủ, nhưng đồng thời 20 năm bán mình cùng cũng quá dài. Nhưng mỗi tháng đều có giữ gốc tiền lương 6.000, đối một cái nằm liệt giữa đường tới nói thật có thể. Ít nhất không cần ăn đất, nhưng càng là như vậy liền càng có vấn đề. Đặc biệt là lão bản vẫn là cái này đối chính mình không có hảo ý. Hắn dương mắt cùng hề bạch đối thượng tầm mắt tổn thọ. Cảm giác nhiều xem vài lần, chính mình liền phải cong. Người này như thế nào lớn lên đẹp như vậy? Như thế nào không chính mình xuất đạo đi? Hề bạch xem hắn chấn kinh giống nhau cúi đầu. Bị đáng yêu tới rồi. Yên lặng bình phục một chút tim đập có chút lời nói vẫn là thuyết minh cho thỏa đáng. Miễn cho ngươi nói ta lừa ngươi, hề bạch đứng dậy. Ghế dựa thúc đẩy thanh âm làm Cớ Gì Tư tâm hung hăng nhảy một chút, lưu vực cùng đáp ứng ngươi phim. Truyền hình nắm ở ta trên tay. Ngươi biết có ý tứ gì sao? Hề bạch hòa thanh nói, Cớ Gì Tư bỗng nhiên ngẩng đầu. Hề bạch đứng ở hắn trước người. Hai người dựa vào rất gần. Hắn ngẩng đầu đối diện thượng hề bạch cười như không cười tầm mắt có ý tứ gì? Hắn khô khốc hỏi. Mẹ nó còn chờ cái này tiền cứu mạng đâu, ta ý tứ là, hề bạch khom lưng. Hai người gần có thể cảm nhận được đối phương hô hấp. Hắn cười cười, khóe môi nhếch lên, nói không nên lời tà khí tùy ý, chỉ cần ta không đồng ý. Người liền chụp không được, Cớ Gì Tư nhìn hắn một trương khuôn mặt tuấn tú. Hận không thể đem hắn mũi đánh gãy, nhưng hắn không dám mơ siêu đây là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Hắn tiền còn tạp ở trong tay đối phương nhất niệm chi gian liền có thể quyết định vận mệnh của hắn, đây là lưu vực cùng đáp ứng. Ta, hắn nói, tay cầm khẩn, a, hắn đáp ứng ngươi, hề bạch ngồi dậy, sờ cá mơ siêu nhếch miệng, ta hiện tại bác bỏ, Cớ Gì Tư bỗng nhiên đứng dậy. Cắt gao nhìn chằm chằm hề bạch, hắn cái gì đều nói không nên lời. Nói cũng vô dụng, này chỉ là nhân ra một câu sự, còn có rất nhiều đồ vật muốn suy xét. Mỗ mỗ tiểu thịt tươi, còn có ảnh đế đều phải tiếp bên trong nhân vật, nhân ra còn muốn mang tài chính tổ. Như vậy xem ra không có không vị đâu, hề bạch mỉm cười nhìn Cớ Gì Tư. Thật tiếc nuối, ta tùy tiện cái gì kịch đều có thể tiếp. Ta còn có thể đương diễn viên quần chúng, Cớ Gì Tư nói. Hắn ngay từ đầu liền không hy vọng xa vời chính mình có thể diễn lưu vực cùng kịch nhưng ít ra nơi. Này tiền so nguyên lai nhiều. Hắn yêu cầu tiền, công ty an bài giống như bài đầy đâu. Gần nhất tân nhân có điểm nhiều. Xinh đẹp lại tuổi trẻ. Cấp một chút tài nguyên là có thể phát triển không tồi, người nhiều. tài nguyên thiếu, làm sao bây giờ đâu? Hề Bạch buông tay, hắn tươi cười thật sự quá thiếu đánh. Cớ gì Tư bước ra một bước nhéo hắn cổ áo, người muốn thế nào? Cớ gì Tư khóe mắt có chút đỏ lên, muốn đem người khi dễ khóc a. Vậy khi dễ ác hơn một chút, khóc ra đi, Hề Bạch khóe miệng tươi cười mở rộng. Ta chỉ nhớ không tốt, có cái kịch có thể chụp, một tập 10 vạn, cớ gì Tư đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm hắn. Hận không thể đem nàng cắn chết, cái gì kịch, hắn còn ông có lẽ người này là cái người bình thường hy vọng hỏi ra những lời này. Nhưng Hề Bạch trả lời làm hắn bóp tắt cái này ý tưởng, gia hỏa này căn bản không phải người bình thường, gờ phiến, ta liền hy sinh một chút bồi ngươi chụp, Hề Bạch nói, gia hỏa này như thế nào vẻ mặt bình thường mà. Nói loại này hạ lưu nói, làm, mộng, cớ gì Tư từng câu từng chữ nói, thật liền nghèo hèn không thể di bái. Ta thích, Hề Bạch cười, vậy ngươi hiện tại yêu cầu tiền làm sao bây giờ đâu? Ta có thể phong giết ngươi, làm ngươi mượn không đến bất luận cái gì diễn, hơn nữa căn cứ cùng công ty hợp đồng. Ngươi không thể đi ra ngoài làm khác công tác, bằng không, tiền vi phạm hợp đồng, 5.000 vạn, hắn bị cớ gì Tư nhéo cổ áo. Chút nào không hoảng hốt, chậm rãi tới gần, chóp mũi cùng cớ gì Tư kề tại cùng nhau. Đến lúc đó ngươi chỉ sợ thật sự chỉ có thể bán mình trả nợ, yên tâm. Ta khẳng định nhiều lần thăm ngươi, kia Trương Tuấn Mỹ trên mặt tươi cười lệnh người trong lòng run. Sợ tà khí lại ác ý, cớ gì Tư rốt cuộc nhịn không được một quyền huy ở Hề Bạch trên mặt bị ra hỏa. Này nhìn hắn liền cảm thấy chính mình giống bị lột sạch còn liếm một lần, bang. Hề Bạch nhẹ nhàng tiếp được cớ gì Tư nắm tay. Dựa thế đem hắn đẻ ở trên sofa, đi làm ngày đầu tiên đối lão bản ra tay. Liền khấu một nửa tiền lương đi, Hề Bạch tay chống ở cớ gì Tư mặt hai sườn. Thần sắc nhàn nhạt mà nói, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Cớ gì Tư lại lần nữa hỏi, ngươi muốn cho ta cầu ngươi? Ngươi còn không rõ sao? Đừng lừa mình dối người, Hề Bạch nhéo hắn cầm nâng lên tới. Ta bao dưỡng ngươi, mỗi tháng 20 vạn. Trong khi 20 năm mơ siêu, ngươi đầu óc có thật xấu 20 năm lúc sau ta đều mau 50. Cớ gì Tư chú ý điểm thanh kỳ, Hề Bạch cười ra tiếng. Thật đáng yêu, kê tởm. Ngươi muốn cho ta thượng ngươi. Có thể, rửa sạch sẽ cũng giống cái nữ nhân, cớ gì Tư tiếp tục mạnh miệng, Hề Bạch cúi đầu ở hắn môi thượng. Liếm một chút, miệng không ngạnh sao, làm mê mơ siêu, cớ gì Tư như tao điện giật. Nhảy lên, ngươi, hắn che miệng, đây là lão Tư nụ hôn đầu tiên, lão Tư còn nghĩ đem nó giao cho cái nào đáng yêu tiểu tỷ tỷ đâu. Phi phi phi, Hề Bạch trực tiếp ngồi ở trên sofa, ý cười thong dong, cho nên, suy xét hảo sao, suy xét hảo cái quỷ ta ngẫm lại, cớ gì Tư nói, hắn mẫu thân bệnh chờ không được, Hề Bạch đã giao. Tiền, viện phương ở chuẩn bị giải phẫu. Nhưng hắn sẽ không nói cho cớ gì Tư, trong vòng 3 ngày. Cớ gì Tư liền sẽ chính mình tới tìm hắn, đại môn đóng lại. Hề Bạch sờ sờ môi, khóe miệng nhếch lên, ngoài cửa. Cớ gì Tư lấy mờ u bàn tay điên cuồng sắt miệng, bị một người nam nhân hôn a a a. Hắn còn muốn bao dưỡng ta. Phi không biết xấu hổ, đối nam nhân cũng ngạnh lên, cầm thú. Hề Bạch bí thư đứng ở ngoài cửa. Thấy hắn không ngừng sát miệng, cái gì cũng không dám hỏi, ta mang ngài đi tìm ngài người đại diện, hắn khách khí mà nói, ân cớ. Dì Tư đối ngoại nhân tính tình đều thực bình thản, nhưng là thấy Hề Bạch, hắn tựa như miêu gặp phải miêu chảo bàn, tay ngứa ngáy, tân người đại diện là cái hơi tráng nam nhân. Người hảo ta kêu Trương Khiêm Mơ Siêu, người hảo ta ra sao cố Tư, cớ gì Tư cùng hắn bắt tay, về. Sau ngươi chính là ta thủ hạ nghệ sĩ, ngày mai bắt đầu mỗi ngày buổi sáng đúng giờ đến nơi đây tham gia huấn luyện, tài nguyên trước không? Vội, tăng lên chính mình quan trọng nhất, Trương Khiêm đem một chương bảng biểu đưa tới cớ gì Tư trong. Tay, đây là nhiệm vụ của ngươi biểu, còn có ngươi trước kia một ít hắc liêu điền một chút. Gia đình tình huống, có hay không nam nữ bằng hữu, hắn đánh giá cớ gì Tư một trận. người tương lai phát triển phương hướng là cái gì? Diễn viên, cớ gì tư kiên định mà nói. Đây là hắn mộng tưởng, bằng ngươi bên ngoài điều đương lưu lượng càng dễ dàng. Nếu ngươi đối diễn kịch con đường này thực tự tin nói cũng có thể, vậy trước như vậy định rồi. Trước tiên nói tốt, nếu là hậu kỳ ta phát hiện ngươi không thích hợp sẽ kịp thời điều chỉnh, Trương Khiêm một bên cùng. Cớ Di Tư nói chuyện phía một bên làm bút ký, thực nghiêm túc thực chuyên nghiệp, Cớ Di Tư liên tục gật đầu, vậy trước như vậy, Trương Khiêm đi. Rồi, hắn còn có mặt khác nghệ sĩ muốn xen vào, Cớ Di Tư tại đây gian văn phòng hạt truyền. Nơi này bãi đều là một ít tạp chí thời trang, kịch bản phim, giải trí báo chí linh tinh, hắn tùy châu cầm lấy một chương báo chí xem. Mặt trên lớn nhất độ dài một chương ảnh chụp vừa lúc là Lưu Vực cùng ảnh chụp hắn thân mật mà ôm. Một nữ nhân tham gia yến hội, hai người không hề có kiêng rẻ ý tứ, này hai người. Ảnh hậu An Dung, Tần Duệ đạo diễn Lưu Vực cùng đều là có tiếng Hải Vương. Khoảng thời gian trước này hai Hải Vương tiến đến cùng nhau. Làm trong biển cá đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Cớ Di Tư lật vài tờ. Cửa mở, mấy cái cả người mạo nhiệt khí thiếu niên đi vào tới. Bọn họ ăn mặc tu thân vũ đạo huấn luyện phục, Cớ Di Tư nhận ra đây là đương hồng thiếu niên tổ cùng. Năm màu gốc, vì cái gì biết, nàng mụ mụ thực thích. Còn thường xuyên nói nếu là hắn khi còn nhỏ cùng nhân gia giống nhau đáng yêu thì tốt rồi, ngươi là Trương đại ca tân thu nghệ sĩ. Một thiếu niên hỏi, đúng vậy, ta kêu Cớ Di Tư. Ngươi hảo, Cớ Di Tư nói, cái kia đơn vị liên quan. Nhưng cái kia thiếu niên thoạt nhìn không lớn nguyện ý cùng hắn bắt tay, đúng vậy. Nghe nói là Lưu đạo đề cử tới người. Hàng không nam chính, một người khác nói, ta xin đã lâu cũng chưa luân thượng ta đâu. Hắn tuổi tác cũng quá lớn đi, có người thấp giọng oán giận, bọn họ không chút khách khí mà dỗi cớ. Di Tư đương nhiên là bởi vì bọn họ đội trưởng bối cảnh ngạnh, ta ca đề cử ngươi làm gì? Lưu Du Minh hỏi, hắn trên dưới đánh giá Cớ Di Tư. Quá già rồi đi, người có thể hỏa mấy năm. Thừa dịp lưu lượng giá thị trường hào tới vớt vài nét bút. Ta là diễn viên, Cớ Di Tư nói, hắn đột nhiên ý thức được có lẽ nơi này rất nhiều người đều là như thế này đối đãi nó. Đơn vị liên quan, vớt một bút, tuổi lớn, để lại cho nàng truy đuổi mộng tưởng thời gian đã là còn thừa không có mấy. Hơn nữa hắn thật sự yêu cầu tiền, diễn viên a. Kia tính, Lưu Du nói rõ. Diễn viên đều rất lợi hại, ha ha ha. Những người khác cười vang. Lưu ca lần trước bị phun kỹ thuật diễn lạn phun ra bóng ma, bọn họ lấy áo trên phục một cổ não lại. Xông ra ngoài, Cớ Di Tư nhìn xem di động. Hắn cũng nên đi trở về, giường bệnh biên. Cớ Di Tư gặm chư bánh mì soát di động. Đầu tiên là lục soát một chút Cẩm Y Vệ này bộ kịch thật là một cái hiện tượng cấp IP thay đổi. Tự mang lưu lượng, đặc biệt nam chủ, nam nữ phấn đông đảo, thực thảo hỉ một cái nhân vật hắn đơn giản nhìn hạ đâu cái tiểu thuyết. Nam chủ Sở Lăng ban đầu là du côn vô lại, sinh trưởng với vương triều những năm cuối phong vũ phiêu diêu là lúc đây là một tiểu nhân vật cả. Đời ở vận mệnh sóng triều trung thân bất do kỳ chuyện xưa. Cá nhân vận mệnh cùng thời đại vận mệnh đan chéo ở bên nhau. Soạn nhạc ra một khúc bi kịch rung động đến tâm can ái hận. Khí phách, người, gia, quốc từ du côn đến thủ vệ một phương cuối cùng hy sinh cho tổ quốc Cẩm Y Vệ, trong đó càng có đối. Nhân tính các mặt tự hỏi, nhân vật này có thể kiếm đủ nước mắt Cớ Di Tư thích nhân vật này. Hắn vừa ăn bánh mì biên đem thư gặm xong rồi, cảm xúc thật lâu không thể bình tĩnh, ta muốn diễn. Hắn lầm bầm lầu bầu, hắn ngẩng đầu nhìn xem chung. Đã buổi tối 8 giờ, kỳ quái. Mỗi ngày đều sẽ nhắc nhở chính mình trước phí hộ sĩ không có tới. Là vội đã quên, vẫn là cảm thấy chính mình giao không dậy nổi dứt khoát không thúc giục. Không tới tốt nhất, hắn yên lặng đi bên ngoài đánh xô nước trở về lau mặt. Tìm cái không giường ngủ nằm xuống, hôm nay ra tới uống rượu à. Người không tới các nàng đều không tới. Không muội tử như thế nào chơi trò chơi. Điện thoại kia đầu là Lưu Vực cùng thanh âm. hắn chơi thực hài, phụ cận là ồn ào thanh cùng âm lượng cực đại điện âm siêu, không đi. Dưỡng sinh, Hề Bạch nằm ở trên giường xem tivi, ai ai. Không tới tính, kia cô nương thật là đẹp mắt, ta đi, Lưu Vực cùng nói, bên kia truyền đến những người khác thanh âm. An Ảnh Hậu lại không cần ngươi lạp, ngươi làm sao dám ra tới chơi. Lan, Hề Bạch treo điện thoại, phía trước hình chiếu ra hình ảnh ra sao Cố Tư xuất đạo tới nay diễn quá sở. Hữu tivi, có đôi khi chỉ có một thoáng hiện màn ảnh. Hề Bạch liền sẽ riêng dừng lại lặp lại xem mấy lần, lúc ấy cớ gì tư. Mặt nộn có thể véo ra thủy tới, Hề Bạch xem có điểm thèm mơ siêu đột nhiên muốn ăn đậu hủ, sao? Hết chương.